Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 230, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy nhóm người của Dư Tiểu Ngư đến, có vài người bán hàng rong tỏ vẻ bực bội, liên tục phàn nàn, đồng chí cảnh sát, làm ghi chép có thể nhanh hơn chút được không, tôi còn phải về nhà ăn cơm nữa, giờ này muộn lắm rồi. Đúng đấy, tôi chỉ tới bán kem thôi, đến muộn nên chẳng thấy gì hết, ghi xong là tôi có thể đi rồi chứ. Tôi cũng chẳng thấy đứa bé nào cả, có khi nào nó thăm ăn rồi chạy vào tiệm nào đó không? Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến quầy hàng của tôi. Dư Tiểu Ngư không trả lời ngay, mà quay sang nhìn Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc đảo mắt một lượt qua đám người bán hàng rong, rồi gật đầu. Để bọn họ đi đi, Dư Tiểu Ngư lập tức vẫy tay. Được rồi, mọi người có thể về trước. Hai, cuối cùng cũng xong việc, mọi người nghĩ xem, có khi nào nhà này giàu có quá nên thằng bé bị bắt cóc không? Cảnh sát còn đang đứng đó, đừng có nói lung tung. Chúng ta đâu có tận mắt thấy gì. Những người bán hàng vừa tán gẫu vừa đẩy xe rời đi. Tuy nhiên, vẫn có một vài người không rời đi ngay, mà đứng lại trước quầy hàng của mình, ánh mắt thấp thoáng chút tò mò. Lê Kiến Mộc hơi nheo mắt, giọng nói bình tĩnh nhưng rõ ràng. Quán bánh kép kia, Dư Tiểu Ngư lập tức hiểu ý, không chút do dự gật đầu. Tôi đi xem, chiếc xe đẩy bán bánh kép khá lớn, đủ không gian để đặt thùng bột, bình ga và các nguyên liệu khác. Người đàn ông trung niên đứng sau quầy có cánh tay rắn chắc, nước da hơi bóng vì dầu mỡ. Trên xe đẩy vẫn còn mấy bó rau xà lách xanh tươi và một lọ nước chấm quen thuộc. Lúc này, khi mọi người đều đang chú ý đến cảnh sát, vẫn có khách hàng đứng trước quầy gọi bánh kép như thường lệ. Một cảnh sát đứng cạnh Lê Kiến Mộc lên tiếng, chiếc xe đẩy này khá lớn. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra kỹ rồi, bên trong không có đứa bé. Hơn nữa, chủ quán là người địa phương, nghe nói đã bán bánh ở đây nhiều năm, có rất đông khách quen. Liệu có phải cô đang hoài nghi nhầm không? Lê Kiến Mộc không trả lời ngay mà lặng lẽ bước về phía quầy bánh. Người đàn ông trung niên vừa bán xong một chiếc bánh, quay sang thấy Dư Tiểu Ngư mặc đồng phục cảnh sát, liền tươi cười chào hỏi. Cảnh sát cũng tới mua bánh kép sao? Bánh của tôi làm từ nguyên liệu tươi ngon, bột chính tông, ai ăn cũng khen hết. Không đợi Dư Tiểu Ngư mở lời, Lê Kiến Mộc bình thản nói. Cho tôi một cái, thêm hai quả trứng gà. À, được thôi, ông chủ nhanh tay đổ bột lên vỉ nướng, xoay tròn chiếc vá, rất nhanh bánh đã thành hình. Ngay sau đó, ông ta cầm một quả trứng gà, đập vào giữa bánh. Trứng đã thối, một mùi hôi nồng nặc tỏa ra, khiến sắc mặt ông chủ khẽ biến đổi. Lê Kiến Mộc nhìn ông ta, giọng điệu bình thản nhưng sắc bén. Ông chủ, trứng gà nhà ông không tươi lắm nhỉ? Ông chủ lúng túng, vội vàng xin lỗi. Có lẽ mấy hôm nay trời nóng quá, trứng bị hỏng mà tôi không biết. Xin lỗi cô, tôi sẽ làm cái khác cho cô ngay. Không lấy tiền, coi như đơn này tôi tặng. Nói xong, ông ta vứt chiếc bánh bốc mùi vào thùng rác, bắt đầu làm lại từ đầu. Bột được tráng lên vì nóng, tiếp theo là một quả trứng gà khác. Lại thối, lòng trắng lẫn lòng đỏ chuyển màu đen sậm, tanh nồng đến mức người đứng gần cũng phải nhăn mặt. Ông chủ sững sờ, lẩm bẩm, chuyện quái gì thế này? Không để ông ta có thời gian định thần, Lê Kiến Mộc khẽ nâng tay, không gian xung quanh như bị tách biệt. Tiếng huyên náo của đám đông lập tức lùi xa, tựa như họ đang đứng ở một thế giới khác, hoàn toàn không còn liên quan đến mọi người xung quanh. Cô dịu dàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm lại một cái nữa đi. Người đàn ông trung niên nuốt khan, dù hoang mang nhưng vẫn nhanh chóng lấy chiếc bánh hỏng ra, múc bột lên vì nướng lần nữa. Dư Tiểu Ngư bất ngờ lên tiếng. Ông chủ, bột của ông có vẻ không sạch sẽ. Sao trong này lại có sâu? Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào thau bột. Quả nhiên, giữa lớp bột trắng tinh lẫn vào những mảng đen kỳ lạ. Còn có cả côn trùng nhỏ bò lồm ngồm bên trong. Cô tiếp tục cúi xuống, lật một lá rau xà lách vừa trông còn xanh mướt lên. Rau này cũng thối rồi, thế mà ông vẫn dùng để bán cho khách à? Còn lọ nước chấm này nữa, nhìn xem, bụi bám đầy, còn nổi váng đen xì thế này. Ông đã bao lâu rồi không thay mới? Sau khi kiểm tra xong, Dư Tiểu Ngư khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười nhạt. Ông chủ, quầy hàng của ông chẳng có thứ gì dùng được cả. Ngày thường ông vẫn bán kiểu này sao? Lừa gạt khách hàng suốt à? Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán người đàn ông trung niên. Ông ta nhìn rau cải úa nát, nhìn bột nhiễm bẩn, nhìn trứng gà đã thối rữa, sắc mặt từ bối rối chuyển sang hoảng hốt, cuối cùng cắn chặt môi, không nói lời nào. Dư Tiểu Ngư không buông tha, giọng điệu sắc sảo hơn. Ông chủ, ông định nói gì đây? Để chúng tôi đứng đây cả buổi mà không làm được cái bánh nào ăn được. Vậy ông tính bồi thường tổn thất thế nào đây? Sắc mặt ông chủ lập tức trở nên dữ tợn. Bồi thường ư? Dựa vào cái gì tôi phải bồi thường? Sâu là các người thả vào, trứng gà cũng là do các người đổi. Rau xà lách, đúng, chắc chắn các người đã cháo nó. Các người cố ý phá hỏng quầy hàng của tôi mới là người phải kiện các người đấy. Cút ngay, nói xong, ông ta hung dữ trừng mắt, rồi vội vàng cúi xuống, định đẩy xe rời đi. Dư Tiểu Ngư thấy ông ta muốn chạy, quay sang nhìn Lê Kiến Mộc, vẻ sốt ruột. Nhưng Lê Kiến Mộc vẫn bình tĩnh như cũ. Cô chậm rãi nói, ông chủ, ô che nắng của ông hỏng rồi kìa. Người đàn ông vừa mới đẩy xe được một bước lập tức khựng lại. Ánh mắt đầy hoảng sợ ngước lên, ô che nắng vẫn bình thường, không rõ từ khi nào đã xuất hiện một lỗ thủng to cỡ miệng bát. Ánh mặt trời gay gắt giữa trưa chiếu thẳng xuống, khiến làn da của ông chủ quán bỏng rát. Gương mặt vốn trung thực của ông ta, trong nháy mắt như bị thứ gì đó hòa tan, giống như một thanh sô-cô-la đang chảy ra dưới nắng nóng. Những đường nét trên mặt bắt đầu méo mó, một số bộ phận dường như còn đang mềm nhũn ra. Ông ta hoảng sợ kêu lên, giọng lạc đi vì kinh hãi. Không, đừng mà, ô của tôi. Cơ thể ông ta co rúm lại, đôi mắt đảo liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng nhiên, ông ta như chợt nghĩ ra điều gì, lập tức cúi người lục lọi trong xe đẩy, lôi ra một chiếc thùng bột lớn rồi đổ hết xuống đất. Bột đặc sệt chậm rãi tràn ra, loang lổ dưới ánh nắng. Nhưng vẫn chưa đủ, ông ta lại nghiến răng, đẩy mạnh bình ga xuống đất, sau đó cả người co lại, chui vào trong chiếc xe đẩy, cố gắng tránh né ánh nắng gay gắt trên đầu. Dư Tiểu Ngư nhìn thấy bình ga bị ném ra, sắc mặt biến đổi. Cẩn thận, anh lập tức lao tới, dầm một tiếng ngã xuống đất, nhưng vẫn kịp ôm chặt lấy bình ga. Lê Kiến Mộc liếc mắt nhìn bình ga trong tay Dư Tiểu Ngư, rồi lại nhìn người đàn ông đang co rúm trong chiếc xe đẩy nhỏ. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Bất chợt, cô bước tới, giơ tay vỗ nhẹ vào bình ga. Dư Tiểu Ngư cảm nhận rõ ràng thứ trong tay đột nhiên thay đổi. Vốn dĩ là một khối sắt lạnh cứng, vậy mà giờ đây lại trở nên mềm mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cúi đầu nhìn xuống, suýt chút nữa thì hoảng hốt đánh rơi. Trong lòng anh không còn là bình ga nữa, mà là một đứa bé. Anh nhanh chóng nhận ra, đây chính là Tôn Tiểu Bảo mà bọn họ đang tìm kiếm. Dư Tiểu Ngư cố gắng trấn tĩnh, ôm chặt đứa bé vào lòng. Trong khi đó, Lê Kiến Mộc đã đi tới bên cạnh chiếc xe đẩy, ngồi xổm xuống. Người đàn ông kia thân hình cao lớn, vậy mà lại có thể cuộn mình trong một không gian chật hẹp đến mức khó tin. Tư thế vặn vẹo của ông ta kỳ lạ đến mức phi nhân loại, nhưng dường như chính ông ta lại không nhận ra điều đó. Lê Kiến Mộc nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng nói chậm rãi, rõ ràng. Ông lộ chân ra rồi kìa, đôi chân dài của ông ta thò hẳn ra khỏi xe đẩy, bị ánh nắng chiếu vào. Ông chủ quán bánh kép liếc nhìn chân mình, rồi lặng lẽ rụt lại vào trong. Như vậy là được rồi, Lê Kiến Mộc khẽ thở dài, sau đó nhẹ giọng nói. Ông đã chết được nửa tháng rồi, lời nói như sấm sét giữa trời quang, toàn thân người đàn ông run lên, ông ta vùi đầu vào đầu gối. Cơ thể co quắp lại như thể muốn trốn tránh hiện thực. Không thể nào, ông ta đã chết sao? Sao có thể như thế được? Nếu ông ta chết rồi, khoản vay mua nhà của con trai ai sẽ trả? Tiền thuốc của vợ mỗi tháng phải làm sao? Tháng trước, con gái ông vừa báo tin mang thai đứa thứ hai. Nhưng cuộc sống vốn đã khó khăn, con bé còn lo lắng không đủ khả năng nuôi thêm một đứa trẻ. Ông ta không già, mới ngoài 50, chân tay vẫn còn khỏe mạnh. Ngày ngày đẩy xe bán bánh kép, tuy có chút cực nhọc nhưng thu nhập vẫn ổn định hơn nhiều so với việc làm thuê. Chính chiếc xe đẩy nhỏ này giúp ông ta kiếm được 3.000 tệ mỗi tháng. Đủ để san sẻ gánh nặng tài chính với con trai, mua thuốc cho vợ, còn có thể dành dụm một chút giúp con gái. Nếu ông ta chết đi, gia đình sẽ ra sao? Cách chương.